Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, leo lên Thương Diệp Phong, vứt bỏ hết thảy, có ý tứ gì? Bạch Vận có chút không hiểu Linh Âm Tiên Tử nói, ngay cả vội mở miệng hỏi Thamani cái gọi là vứt bỏ hết thảy. Liền là từ bỏ toàn bộ thực lực của mình, lấy chân chính phàm nhân chi lực leo lên Thương Diệp Phong. Ngươi liền có thể phát hiện Thương Diệp Phong chân chính bí mật. Không phải sao, Linh Âm Tiên Tử cao thâm mạt chắc cười một tiếng. Chậm rãi nói, thông qua quan sát của ta, Thương Diệp Phong nhất định là trận pháp sư bày ra trận pháp. Trận pháp này đủ để hạn chế tinh thần đại lục bên trên bất luận kẻ nào. Nói trắng ra là, cũng chính là tiên cảnh trở xuống cao thủ, mà tinh thần đại lục bên trên tất cả mọi người lấy linh tu luyện. Vô luận làm chuyện gì đều sẽ dùng lấy tu vi của mình. Từ không có người dứt bỏ bản thân leo lên Thương Diệp Phong. Dần già cũng liền trở thành mọi người trong miệng hung núi. Không có bất kỳ người nào dám đến leo lên, Thương Diệp Phong bí mật cũng sẽ không có bất kỳ người biết. Cho dù là huyền thiên cảnh cao thủ, cũng càng thêm không có khả năng biết bí mật trong đó. Tỷ tỷ đem ta đều nói hồ đồ rồi. Ý là, không cần sử dụng bất luận cái gì có quan hệ linh khí pháp thuật, liền có thể trèo lên đỉnh núi. Bạch Vận nghe có chút khó tin, nhưng cũng cảm thấy rất có đạo lý dáng vẻ. Trên lý luận là như vậy, đó là cái chí ít cấp 9 cao giai pháp trận, dạng này trận pháp bố trí, thực lực chí ít cũng là tiên cảnh cấp bậc. Đương nhiên, đây cũng là suy đoán của ta, ngươi có thể thử một chút. Có không có nguy hiểm tính mạng, ta cũng không biết, đây cũng là đề nghị của ta, ai bảo ngươi hôm nay tâm huyết dâng trào, muốn đi lên xem một chút, Linh Âm Tiên Tử rất là bất đắc dĩ nói, bất kể hắn là cái gì đầm rồng hang hổ, ta hôm nay cũng muốn xông xáo, ta cũng không nhận sợ, Bạch Vận nói liền dứt bỏ hết thảy thuật pháp, không có một tơ một hào linh khí. Hắn nghĩ nói, luôn cảm thấy còn kém thứ gì. Ngươi chờ một chút, ta ra ngoài giúp ngươi. Linh Âm Tiên Tử nói liền từ linh âm trong kiềm huyễn hóa ra đến. Biến thành một cái hư ảnh. Đây là Bạch Vận lần thứ nhất ở bên ngoài gặp được Linh Âm Tiên Tử. Hắn kích động nói, tỷ tỷ, ngươi có thể ra nha. Đây là kiếm linh hình thái. Chờ ngươi về sau giải phong linh âm kiếm về sau. Ta liền có thể lấy thực thể hình thái xuất hiện, dù sao linh âm kiếm vượt qua tưởng tượng của ngươi, ta liền có thể cùng ngươi kề vai chiến đấu. Linh Âm Tiên Tử cười, vội vàng nói, trước làm chính sự, không cùng ngươi ba hoa. Linh Âm Tiên Tử lấy mình siêu cường năng lực, tại Bạch Vận trên thân điểm mấy cái huyệt đạo, tốc độ cực nhanh, nhanh đến ngay cả Bạch Vận đều thấy không rõ Lamani, đây là... Bạch Vận nhìn về phía Linh Âm Tiên Tử, ta đưa ngươi linh khí phong bế, vì để tránh cho linh khí tiết lộ, dẫn phát trận pháp biến đổi lớn, linh khí phong bế về sau, ngươi liền sẽ không dẫn phát pháp trận bất kỳ lực lượng nào. Đến trên đỉnh núi, cũng không cần sử dụng của ngươi bất kỳ vũ khí nào. Có chuyện gì chúng ta tùy thời câu thông? Linh Âm Tiên Tử nói liền tiến linh âm trong kia mà ni cứ như vậy. Bạch Vận cùng một người bình thường đồng dạng, leo lên lấy Thương Diệp Phong, tại leo lên quá trình bên trong phát hiện, không có linh khí phụ trợ, thân thể của nàng đều so trước kia kiên cố rất nhiều. Cũng không lâu lắm, hắn liền mệt chảy xuống mồ hôi, từ ban ngày trèo bò tới đêm tối, từ đêm tối trèo bò tới ban ngày một đêm thời gian, hắn mới chính thức leo lên đỉnh núi. Hắn phát hiện, cái này cùng trước đó Thương Diệp Phong hoàn toàn khác biệt. Trước mắt nàng Thương Diệp Phong như là khác sơn phong, sinh cơ giạt rào, đủ loại hoa cỏ cây cối cũng đều theo khí hậu biến hóa mà biến hóa. Cũng không phải là bên ngoài nhìn thấy như thế âm u đầy tử khí. Thật là tinh diệu trận pháp, hư hư thật giả giả, dĩ giả loạn chân, các ngươi lấy linh khí nhìn thấy là một chuyện. Lấy phàm nhân thân thể nhìn thấy lại là một chuyện, bày trận người là cái thiên địa đại tài, cái này đỉnh núi một nhất định có không thể tưởng tượng nổi sự tình. bằng không hắn sẽ không bạch bạch thành lập dạng này một cái khổng lồ pháp trận. Linh Âm tiên tử lấy bạch vận thị giác quan sát đến phía ngoài hết thảy. Cho dù là hắn, đều bị pháp trận này chỗ thật sâu hấp dẫn. Mệt chết ta, y phục của ta đều có thể vặn ra nước đây. Đều là ta mồ hôi nha. Bạch vận nói ngoa nói. Tại đỉnh núi một góc bên trên ngồi xuống. Hắn muốn nghỉ ngơi một chút. Hắn nhìn trước mắt đỉnh núi. Cực kỳ rộng lớn, nhìn không thấy cuối. Nơi này hắn cũng là càng ngày càng hiếu kỳ. Hắn thừa dịp thời gian nghỉ ngơi hỏi tỷ tỷ. Người này trận pháp sao ngươi như thế nào? Cái này nói như thế nào đây? Nếu như nắm giữ trận pháp hạch tâm, ta cũng có thể chế tạo ra dạng này trận pháp đến. Nhưng kỳ thật là không có cách nào đánh đồng, không cách nào so sánh, chỉ có tại trong tỷ thí mới có thể phân ra thắng bại. Linh Âm tiên tử thản nhiên nói, tốt a, lần này thật sự là may mắn mà có tỷ tỷ. Bằng không ta đều không lên được cái này Thương Diệp Phong. Đúng, ta nhớ được tỷ tỷ và ta nói qua, tinh thần đại lục nguyên bản cực lớn, bị chia ra làm bốn. Vậy tỷ tỷ có ý tứ là, còn có khác đại lục, đúng không? Bạch Vận rất tò mò hỏi. Ngươi nói không sai, quả thật còn có khác đại lục, là vị diện khác, cũng chính là một không gian khác, chờ ngươi đến hư linh cảnh về sau. Ngươi liền có thể phát hiện, không gian chỗ tốt, khác biệt không gian vị diện có thế giới khác nhau. Đây là thiên đế mới có lực lượng. Hắn đem tinh thần đại lục chia ra làm bốn về sau. Đã sáng tạo ra mới bốn cái không gian vị diện, đem bốn cái đại lục cất đặt tại khác biệt không gian vị diện. Đồng thời tồn tại, có lẽ giống nhau thế giới quan, lại là khác biệt người cùng vật. Chờ ngươi nắm giữ không gian pháp thuật về sau, ngươi có thể đến thế giới khác đi xem một chút, đến thiên tộc về sau ngươi cũng có thể phát hiện, cũng không phải là tất cả thần tiên đô là tới từ tinh thần đại lục. Linh Âm tiên tử vội vàng ho khan nói, ta thật sự là say, cùng ngươi nói nhiều như vậy làm gì, ngươi hảo hảo tu luyện, không nên nghĩ những thứ này thứ không nên muốn, thì ra là thế. Ta còn tưởng rằng ta có thể đi khác đại lục nhìn xem đâu. Hiện tại tưởng tượng, thật là xa xôi, Bạch Vận thè lưỡi, nghỉ ngơi cái không sai biệt lắm về sau. Đứng dậy bắt đầu ở Thương Diệp Phong đỉnh núi bên trên quay trở ra. Hắn không có thể động dụng bất luận cái gì thuật pháp. Cũng chỉ có thể thận trọng đi lại, dù sao mở ra thiên nhãn thuật, cũng là cần linh khí. Đột nhiên một trận cuồng phong bất ngờ đánh tới, đem Bạch Vận cuốn tới không trung. Chỉ là trong nháy mắt, nguyên bản thanh tỉnh Bạch Vận liền bị đánh tới cuồng phong kích ngất đi. Đợi nàng lần nữa mở hai mắt ra về sau, chỉ cảm thấy đau đầu không thôi. Hắn nhớ mang máng, hắn chuẩn bị dùng sức mạnh chống lại, lại bị Linh Âm tiên tử ngăn cản. Hắn chậm rãi đứng dậy ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía. Chỉ gặp bốn phía một mảnh bãi cỏ xanh mơn mờn, còn có một cái cực kỳ cao lớn núi nhỏ đứng sừng sững ở trước mặt nàng. Trên núi còn có một hang đá khổng lồ, hắn không biết đây là nơi nào, liền vội hỏi hỏi Linh Âm tiên tử tỷ tỷ, đây là nơi nào? Bằng trong chốc lát, Linh Âm tiên tử cũng không có trả lời hắn, Bạch Vận chỉ cảm thấy nơi này cổ quái rất, Thương Diệp Phong bên trên mặc dù có thảo. Nhưng không có đến nửa chân cao thảo, nơi này thảo đều là sinh cơ giạt giáo, hắn dụng tâm có thể cao thủ đến những thứ này thảo bắn ra sinh mệnh lực. Không có Linh Âm tiên tử trợ giúp, cái kia nữ hán tử tính cách Bạch Vận lại trở về. Hắn không chút do dự bò lên trên núi nhỏ, hắn quyết định phải vào động nhìn xem, tìm tòi hư thực, hết chương.